Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, người thật nhiều. Nếu là trận đấu thắng, có thể hay không không lấy công chúa, trực tiếp lấy được các ngươi trấn tộc chi bảo. Lâm Long nhìn xem yêu hồ hỏi, ha ha, không thể, yêu hồ cười cười. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, không thể coi như xong, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra, hắn chỉ là đối với dự ngôn Linh Châu cảm thấy hứng thú. Đối với cái gì hồ yêu nhất tộc công chúa không có chút nào hứng thú. Cho dù tại xinh đẹp thì như thế nào, Lâm Long cũng không phải một cái xem mỹ mạo nam nhân. Lại nói tiếp, hắn nhiều như vậy lão bà cũng không kém, mỗi người mạo như thiên tiên. Đợi một chút, ngươi nếu có thể đạt được trận đấu quán quân, khả dĩ không cần lấy công chúa. Gặp Lâm Long thật sự mang theo Ôn Khiết Mẫn ly khai, yêu hồ tranh thủ thời gian mở miệng nói, dù sao Lâm Long là nó trong khoảng thời gian này bái kiến tốt nhất xem tiên nhân. Đến lúc đó hắn chứng kiến công chúa bản thân, đoán chừng tựu cũng không muốn dự ngôn Linh Châu, mà là công việc quan trọng chủ. Còn nữa nói, hắn còn không nhất định có thể đạt được quán quân, đến lúc đó khẳng định rất nhiều cường giả. Hắn một cái kim tiên đỉnh phong tiên nhân, tuyệt đối không có chút nào cơ hội, lại để cho hắn đi gom góp cái náo nhiệt, gia tăng điểm nhân khí. Như vậy người khác mới biết đạo công chúa đến cỡ nào được hoan nghênh. Đây chính là ngươi nói a hát. Lâm Long quay người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem yêu hồ nói, không phải là đại la kim tiên ở giữa tỷ thí ấy ư? Hắn Lâm Long muốn cầm quán quân quả thực không muốn quá đơn giản. Dự ngôn Linh Châu nhất định là hắn được rồi, như vậy có thể lời tiên đoán sau này một vạn năm sự tình. Nhìn xem mình rốt cuộc phải chăng có thể ở vạn năm thời gian ở trong đạt tới phụ thân yêu cầu. Sau đó cùng với Băng Nhi, tuy nhiên Lâm Long đối với chính mình có lòng tin, tuyệt đối có thể ở vạn năm ở trong đạt tới. Nhưng lời tiên đoán một chút, biết đạo sự tình phía sau tổng so không biết thì tốt hơn. Hơn nữa sẽ phát sinh chuyện gì, đã biết có lẽ còn có thể thay đổi biến. Chính yếu nhất đúng là cái kia thần bí nhân. Hắn vẫn muốn giết Lâm Long. Lâm Long rất muốn biết người này đến cùng thân phận gì. Đúng, ta nói, chỉ cần ngươi có thể đạt được quán quân, khả dĩ không cưới công chúa, chỉ cần dự ngôn Linh Châu. Yêu hồ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu, không chút nào như hay nói giỡn bộ dạng. Ha ha, tốt, cho ta báo cái tên a. Lâm Long lúc này nhếch miệng cười cười, chỉ cần không cần lấy công chúa là tốt rồi. Gặp không cần lấy công chúa, Ôn Khiết Mẫn cũng không nói gì, dù sao nàng tựu là không hy vọng Lâm Long đang tìm lão bà, muốn tìm cũng là tìm nàng, đây xem như nàng tư tâm a. Các ngươi trước ở chỗ này chờ các loại, ta gọi người mang bọn ngươi đi lôi đài, trận đấu còn có một cuối tuần mới bắt đầu. Hoàn toàn tới kịp, nói xong, yêu hồ trực tiếp rời phòng. Không bao lâu, mang theo một gã thập phần anh tuấn hồ yêu đi đến. Hai người thập phần thân mật, hẳn là thành chủ lão công a. Lâm Long cũng không có đa tưởng, bất kể là thành chủ ai, dù sao cùng hắn không có bất kỳ quan thanh tú. Các ngươi đi theo nó a, nó hội mang bọn ngươi đi. Hồ yêu nhìn xem người này vừa tới nam hồ yêu nói ra. Tiên tộc bằng hữu, các ngươi tốt, vị mỹ nữ kia, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất tiên nhân. Nam hồ yêu ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn nói ra. Ôn Khiết Mẫn phủi nam hồ yêu một mắt, không có chút nào biểu lộ. Nàng thừa nhận nam hồ yêu khí độ tuấn tú, nhưng ở trong mắt nàng, không có bất kỳ người có thể cùng Lâm Long so sánh với. Lâm Long tại nàng trong suy nghĩ, xem so với chính mình mệnh còn trọng yếu, mang bọn ta trận đấu địa phương a. Lâm Long nhìn xem nam hồ yêu thản nhiên nói, gặp Ôn Khiết Mẫn không để ý tới mình. Nam Hồ Yêu xấu hổ cười cười, sau đó mang theo hai người bay thẳng đến Yêu Hồ Thành bên ngoài bay đi. Tốc độ của nó rất nhanh, có thể càng bay nó càng kinh ngạc. Vô luận tốc độ nhiều nhanh, Lâm Long cùng nó khoảng cách thủy chung bảo trì tại 100 mét ở trong. Hơn nữa Lâm Long còn mang theo một cái nữ nhân. Tốc độ này, căn bản không phải Kim Tiên đỉnh phong có thể có được. Quả thực quá là nhanh, có thể thừa nhận lục trọng thiên không gian áp lực không nói. Rõ ràng còn có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Không khỏi quá biến thái đi à. Huynh đệ, người tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Nam Hồ Yêu dừng bước lại, đi vào Lâm Long thân vừa hỏi. Nhanh sao? Là ngươi quá chậm, hay nói giỡn, tốc độ của hắn còn không có mới phát huy đến 1/1000. Nếu như tốc độ cao nhất, đã sớm vung Nam Hồ Yêu không biết bao nhiêu đầu phố. Một mặt là Lâm Long không biết lôi đài ở đằng kia. Một mặt khác là cân nhắc đến Ôn Khiết Mẫn không chịu nổi tốc độ quá nhanh mang đến áp lực. Dù sao nàng hiện tại chỉ có Kim Tiên đỉnh phong. Thân thể của nàng cũng không có Lâm Long mạnh như vậy. Nếu như tốc độ cao nhất, tuyệt đối sẽ bị trước mặt thổi tới sức lực phong cho cắn nát. Đem làm tốc độ đạt tới một cái cực hạn, sẽ sinh ra cường đại khí lưu, còn có trở ngại lực. Cái trở lực kia, thân thể nhỏ yếu tựa như trực tiếp đụng vào trên vách tường. Phấn thân toái cốt, là ngươi tốc độ quá nhanh. Không phải ta tốc độ chậm. Nam Hồ Yêu mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Tốc độ của nó tại Hồ Yêu nhất tộc trung không nói là nhanh nhất, nhưng cũng là không chậm. Sắp xếp tiến lên 10 rồi. Có thể tuy vậy, Lâm Long đều nói nó quá chậm, khiến nó có chút không tiếp thụ được. Ba người tốc độ rất nhanh, dùng một ngày thời gian, đi vào Yêu Hồ nhất tộc hạch tâm lãnh địa. Tại một chỗ trong núi lớn, hoang tàn vắng vẻ, nhưng có thể chứng kiến rất nhiều hồ ly. Cách đó không xa, một cái thập phần rộng lớn lôi đài xuất hiện, đại khái cùng sân bóng một giống như đại. Chung quanh chen chúc rất nhiều người, có tiên nhân, có ma tộc, có cương tộc, từng cái chủng tộc đều tại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là một đời tuổi trẻ người nổi bật. Đương nhiên, cũng có mấy cái lão đầu, đoán chừng bọn hắn cũng là đến tham gia trận đấu. Rất nhiều người, lôi đài thi đấu còn chưa bắt đầu đã bị vây chật như nêm cối. Đã đến, chứng kiến phía trước ngọn núi kia phòng ốc sao? Các người có thể đi bên trong tùy tiện ở lại. Có người hội quần áo và trang sức các ngươi, cũng có thể giống như bọn họ, tại lôi đài chung quanh tu luyện. Đến lúc đó có thể cái thứ nhất lên lôi đài. Tốt, cảm ơn, Lâm Long nói âm thanh tạ. Không khách khí, ta hãy đi về trước phục mệnh. Chúc người đạt được quán quân. Ôm mỹ nhân quy, Lâm Long cười cười, không nói gì. Hắn chỉ là đối với Dự Ngôn Linh Châu cảm thấy hứng thú. Đối với cái gì Yêu Hồ công chúa không có chút nào hứng thú. Chúng ta phía trước núi lớn a. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra, người ở đây là thật sự nhiều lắm, hắn rất không thói quen, dù sao đều là lôi đài thi đấu, hoàn toàn xem ai thực lực cường đại, cũng không phải xem ai cái thứ nhất lên đài. Đi vào núi lớn, trên núi rất nhiều to lớn kiến trúc, cùng nhau đi tới, tất cả đều là chủng tộc khác thành viên, Yêu Hồ nhất tộc vô cùng thiểu. Chúng top 5 top 3 cùng một chỗ, giúp nhau thảo luận lấy Yêu Hồ công chúa đến cỡ nào xinh đẹp. Lâm Long cũng nhìn thấy tiên tộc tiên nhân, bọn hắn cũng tụ tập cùng một chỗ, mỗi người tín tâm 10 phần, cho là mình có thể ôm mỹ nhân quy. Lâm Long, cái này Yêu Hồ công chúa thật sự xinh đẹp như vậy sao? Gặp nhiều người như vậy đều đang đàm luận. Ôn Khiết Mẫn cũng nhịn không được muốn gặp công chúa. Ta không biết, chưa thấy qua, ngươi muốn gặp sao? Ta hiện tại có thể mang ngươi đi. Dựa theo Lâm Long thực lực, lục trọng thiên mặc dù lớn, nhưng trong này đi không được. Có ai có thể nại hắn gì? hay là đã từ biệt? Đến lúc đó ngươi bị nó mê hoặc làm sao bây giờ? Ôn Khiết Mẫn lắc đầu. Ha ha, sẽ không đâu. Lầm Lòng nhếch miệng cười cười rồi. Sau đó mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào trong một gian phòng. Tùy tiện tìm cái gian phòng ở lại. Đóng cửa bế quan tu luyện. Chờ đợi một tuần lễ sau trận đấu bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.